Tiểu hòa thượng nổi đình nổi đám ở sâu sinh tồn. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên phục vụ, Tiểu Đào đào ợ một cái thật to, xoa xoa cái bụng tròn vo, hài lòng gật đầu, lần sau chúng ta lại đến đây ăn nữa nhé. Tay cầm khay của nhân viên phục vụ run run. Cô ấy rất muốn giới thiệu cho cô bé đáng yêu kia nhà hàng buffet đối diện. Vừa về đến nhà, trang chính thức đã công bố hủy hợp đồng với công ty. Tin tức vừa đăng lên, mạng xã hội lập tức bùng nổ. Quần chúng hóng chuyện vỗ tay khen hay. Nghệ sĩ thích động tay động chân như vậy. Quả là một khối u ác tính. Xứng đáng bị hủy hợp đồng. Tung hoa, tốt quá rồi. Cậu ta rời đi, chúng ta không cần lo lắng cậu ta chiếm mất tài nguyên của Xâm Lâm nữa. Hủy hợp đồng đơn giản vậy à? Cậu ta vẫn chưa xin lỗi vì chuyện đánh người đó. Sao tùy tiện buông tha cho cậu ta vậy chứ? Theo tin tức đáng tin cậy, người đại diện của Giang Ly cũng rời đi rồi. Đến tìm công ty nói lý lẽ, nên bị người của công ty đuổi ra ngoài. Điều này còn thoải mái hơn so với việc cậu ta xin lỗi. Quá hời cho cậu ta rồi. Lâm Sâm nên kiện cho cậu ta ngồi tù đi. Đúng vậy, nhân phẩm tệ hại như vậy nên bị phong sát. Trong giới giải trí này vốn dĩ là vậy. Một khi có tin tức tiêu cực, nó sẽ bị thêu dệt phóng đại lên vô hạn. Chỉ muốn khiến người đó biến mất khỏi thế giới này. Những người hâm mộ còn sót lại của Giang Ly đều vui mừng khôn xiết. Bọn họ quá hiểu rõ tình cảnh hiện tại của idol nhà mình. Bị công ty chèn ép không nói, còn bị ép phải nâng đỡ người mới. Sau khi hết giá trị lợi dụng thì bị đá bay không thương tiếc. Nhất là những trò hề gần đây, rõ ràng có kẻ cố ý bôi nhọ Giang Ly. Mọi người ùa vào trang cá nhân của Giang Ly, an ủi và ủng hộ anh. Giang Ly, chúng em sẽ luôn ủng hộ anh. Giang Ly nhìn những người hâm mộ sẵn sàng tin tưởng mình vô điều kiện. Trong lòng vô cùng cảm động, anh định trả lời bình luận của mọi người thì Tiểu Đào đào thò đầu ra. Chặn trước điện thoại, giọng nói ngây thơ hỏi. Anh đang làm gì thế? Giang Ly đưa tay đẩy đầu cô bé ra. Lướt mạng. Tiểu Đào đào nhớ đến việc trên mạng có rất nhiều người mắng anh trai mình. Lập tức đưa tay che mắt anh trai ngốc. Anh đừng xem. Giang Ly kéo tay cô bé xuống. Sao lại không cho anh xem? Lỡ như anh xem xong lại khóc thì sao? Em không biết dỗ anh đâu. Tiểu Đào đào ôm chặt lấy tay Giang Ly. Không cho anh chạm vào điện thoại nữa. Không cần em dỗ. Giang Ly muốn rút tay ra, nhưng thử mấy lần đều không được. Anh bất lực đặt tay lên bụng cô bé, xoa xoa như đang vuốt ve mèo con. Cảm giác thật thích. Mấy ngày nay Tiểu Đào đào luôn ở cùng Giang Ly, dần dần trở nên thân thiết với anh trai ngốc. Không hề cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái khi được anh xoa bụng. Cô bé nằm luôn lên đùi Giang Ly, kéo tay anh đặt lên bụng mình. Xoa thêm nữa đi. Giang Ly nhìn cái bụng tròn vo của cô bé, nhất thời không biết nói gì, đành phải ngoan ngoãn xoa thêm vài cái. Tiểu Đào đào hài lòng duỗi chân, đôi chân mụm mĩm trắng nõn lắc lư. Thích thật đấy. Giang Ly không ngờ có ngày mình lại biến thành nhân viên massage. Chẳng lẽ giải nghệ rồi thì không có việc gì làm nữa à? Anh không ngờ câu nói của mình lại linh nghiệm đến vậy. Sau đó, dưới sự bôi nhỏ không ngừng nghỉ của công ty cũ và đối thủ, anh không nhận được bất kỳ công việc nào. Chu Sổ cũng cố gắng giúp anh xoay sở, nhưng các đạo diễn, nhà sản xuất đều nói chờ thêm một thời gian nữa. Khi nào sóng gió qua đi thì sẽ xem xét. Thực ra, ai cũng biết Giang Ly rất có năng lực, nhưng không ai muốn đắc tội với công ty giải trí kia vào lúc này. Hay là chúng ta tung tin bẩn của bọn họ ra ngoài? Cư dân mạng không biết chuyện, cứ tưởng cậu là loại người không phân biệt phải trái. Động tay động chân trước. Cách chương.